Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên thân là hậu duệ duy nhất của Cố Minh Hoa, con trai út của bà Cố. Cố Minh Hoa là một quân nhân, đã hy sinh khi nguyên thân còn chưa ra đời. Sau đó, mẹ của nguyên thân bị kích thích sinh non, sinh ra nguyên thân yếu ớt. Nửa năm sau mẹ cô nguyên thân rời khỏi nhà họ Cố đi lấy chồng khác. Từ nhỏ nguyên thân đã được ông bà nội và chú bác nuôi nấng. Người nhà họ Cố thương cô không có cha mẹ, vẫn luôn rất cưng chiều cô, về cơ bản là muốn gì được nấy. Con gái nhà người ta từ nhỏ đã phải làm việc nhà, giặt giũ nấu nướng trông con, còn nguyên thân thì được ăn ngon mặc đẹp, không phải làm việc, còn được ngồi trong lớp học để tiếp thu giáo dục. Có thể nói, nguyên thân là người mà tất cả các cô gái trong làng đều ngưỡng mộ. Trong sự yêu thương của người nhà, nguyên thân dần dần hình thành tính cách kiêu căng, không chịu được một chút ấm ức nào. Cái gì cũng phải tốt nhất, lúc nhỏ phải ăn ngon mặc đẹp, lớn lên phải lấy được một người đàn ông tốt. Tuổi mới lớn, nguyên thân và con trai út của gia đình đội trưởng là Triệu Trường Vũ đã phải lòng nhau. Triệu Trường Vũ cao lớn, đẹp trai, lại còn chu đáo, tuổi còn trẻ đã là đại đội trưởng trong quân đội, tương lai tươi sáng. Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cho dù anh ta đi bộ đội cũng không cắt đứt liên lạc với nguyên thân, hai người thường xuyên viết thư qua lại. Hai người cứ như vậy mà trở thành người yêu, đã đính hôn, chỉ chờ cuối năm nay anh ta nghỉ phép về kết hôn. Không ngờ đầu năm nhà họ Triệu lại đột nhiên thay đổi, muốn hủy hôn với nhà họ Cố. Hóa ra là Triệu Trường Vũ được con gái của lãnh đạo để mắt tới, để leo cao hơn, anh ta đã nhẫn tâm từ bỏ vị hôn thê của mình. Đây là cú sốc lớn nhất mà nguyên thân phải chịu kể từ khi sinh ra. Cô vừa oán vừa hận, thề sẽ tìm một người đàn ông xuất sắc hơn Triệu Trường Vũ làm chồng. TBC Cao Hồng lấy người thành phố thì không lấy, cô phải lấy một người ăn lương hàng hóa. Cứ như vậy, nguyên thân bắt đầu hành trình đi xem mắt. Liên tiếp xem mắt ba người, nguyên thân đều không vừa mắt, nguyên thân tự cho rằng mình xứng đáng với người tốt hơn. Một lần không kiềm chế được, nguyên thân đã phản nàn với bà mối Triệu, nói bà ta vô dụng giới thiệu cho cô toàn là dưa vẹo táo nứt. Bà mối Triệu không phải là người nhà họ Cố sẽ chiều chuộng cô nên lập tức cãi lại. Miệng lưỡi của bà mối khi khen người thì hoa mỹ vô cùng, khi chê bai người cũng không kém. Nguyên thân tức đến phát khóc, ở nhà nổi trận lôi đình. Sau đó nói rằng mình không khỏe, để bà Cố nấu riêng cho mình. Cách chương.